Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 37, muốn là tương lai, canh 1. Lý Trường Minh khò khè rung trời. Một bên khác Tây Môn Đại Khánh đồng dạng khò khè liên tục. Hô hô, hô hô, chấm ngoặc kép, hô hô hô, phốc, chấm ngoặc kép, Tây Môn Đại Khánh bên kia hình như là tiến nhập ngủ say trạng thái. Một bên đi ngủ, một bên ngáy ngủ, sau một lát lại bắt đầu răng rắc mài răng. Bỗng nhiên nghiêng người sau khi, phù một tiếng thả một cái dị thường vang dội dám, một cỗ hôi thối trong nháy mắt tràn ngập ra. Đúng là vừa vang vừa thối siêu cấp cái dám. Vị này Tây Môn Đại Khánh nhìn tuấn tú lịch sự, đi ngủ thế mà như vậy không có ngủ cùng nhau. Mài răng ngáy ngủ đánh dám huýt sáo. Thật sự là một dạng cũng không ít. Ngọc thụ kia đón gió hình tượng, lập tức không còn sót lại chút gì. Làm cho đến toàn trường đám người đều là kinh ngạc, buồn cười, còn có mộng bức. Cái này chuyện ra sao đâu? Đánh như thế nào lấy đánh lấy? Hai người thế mà ngủ dậy cảm giác đến đâu? Thế nhưng là trọng tài lại cũng không lên tiếng. Cứ như vậy nhìn xem hai người bọn họ đi ngủ. Chẳng lẽ, ở trong đó có khác kỳ quặc? Trên đài, sáu vị trọng tài sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Nghiêm túc chưa từng có. Đại mộng thần công. Thế mà thật là đại mộng thần công. Đinh Tú Lan ánh mắt sáng rực. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn. Thế mà đã đem đại mộng thần công tu luyện đến đệ nhị trọng đỉnh phong cấp độ. Có thể trong chiến đấu, người kéo dẫn vào trong mộng cảnh. Một giấc chiêm bao hô hô. Đại mộng thần công. Nghe nói môn công pháp này đã sớm xuống dốc, hồi lâu đều không có người có thể chịu từng chiếm được phía trước mấy tầng gian nan tu luyện. Tiểu tử này là ai? Họ Lý, xem ra cũng không có mấy tuổi niên kỷ. Vậy mà, chấm ngoặc kép, vân đoan cao võ một vị lão sư trừng mắt, đã chấn kinh đến nói năng lộn xộn. Tuyệt thế thiên tài, một vị khác trọng tài nhẹ nhàng thở dài, lại là một cái tuyệt thế thiên tài. Đứa nhỏ này, nhìn tướng mạo cốt tướng, tuyệt kế sẽ không vượt qua 20 tuổi. Tuyệt không vượt qua 20 tuổi. Tất cả cao võ lão sư con mắt, đều phát sáng lên, từ lâu trải qua chưa từng lộ ra chư trần thế đại mộng thần công. Vậy mà thật sự có người tu luyện, hơn nữa còn luyện được có tiểu thành. Đừng nói chuyện, có biến hóa, Đinh Tú Lan sắc mặt nghiêm túc, chỉ gặp trên trận. Mới vừa rồi còn đang ngáy hai người. Sắc mặt cùng nhau phát sinh biến hóa. Lý Trường Minh sắc mặt trở nên ngưng trọng. Khẩn trương. Mà Tây Môn Đại Khánh sắc mặt cũng biến thành khủng bố. Nóng nảy. Tàn nhẫn đứng lên. Trận này trong mộng đại chiến. Chính thức kéo ra màn che. Ai? Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Đinh Tú Lan liên tục thở dài. Lý Trường Minh đầu tiên là bị chấn thương. Lại bị Tây Môn Đại Khánh đánh gãy một cái cánh tay. Trận đại chiến này treo. Nếu là tu vi của hai người thực lực sai biệt hơi nhỏ một chút. Rơi vào một phương khác chiến trường chính mộng cảnh Tây Môn Đại Khánh. Chính là bị nghiền ép một ván. Đáng tiếc, đây là chuyện không có cách nào khác. Cái này Lý Trường Minh khẳng định mấy lần bị đè nén tự thân tiến độ tu luyện cảnh giới. Căn cơ chi hùng hậu hơn xa phổ thông học viên. Nhưng Tây Môn Đại Khánh cũng có kiềm chế qua tự thân cảnh giới. Mà lại Tây Môn Đại Khánh tu vi thật sự là thai tức cảnh đỉnh phong. Lý Trường Minh mới bất quá tiên thiên. Trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Chấm ngoặc kép, một vị lão sư khác thở dài. Chỉ là có thể đem Tây Môn Đại Khánh kéo vào mộng cảnh. Cũng đã là kỳ tích. Nằm ngủ hai người thần thái lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lý Trường Minh trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mà Tây Môn Đại Khánh thì là nhe răng trợn mắt, đều có một loại cùng loại cắn răng nghiến lợi cảm giác. Bất luận kẻ nào khó được nhìn thấy thân ở trong mộng cảnh hai người đến cùng như thế nào chiến đấu. Nhưng bất kỳ người đều có thể nhìn ra được, hai người này chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt, mà cái dạng này chiến đấu không khí, thế tất đem xa so với mắt thường đủ khả năng nhìn thấy hung hiểm được nhiều. Bỗng nhiên, Lý Trường Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, khóe miệng thình thịch toát ra máu tươi, trong nháy mắt liền đem trên mặt đất nhuộm đỏ một mảnh. mà đối diện Tây Môn Đại Khánh cũng từ kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng có tơ máu chậm rãi chảy ra. Tả Tiểu Đa ánh mắt như là chim ưng. Chú mục tại giữa sân. Hai mắt không nháy một cái nhìn xem. Sau một chốc, Lý Trường Minh kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể cuộn lại lên. Khóe miệng từng ngụm phun ra bọt máu. Đối diện Tây Môn Đại Khánh cũng là im lìm giống một tiếng. Bắt đầu từng ngụm thổ huyết. Tây Môn Đại Khánh muốn thua. Chấm ngoặc kép, Đinh Tú Lan thở dài. Lý Trường Minh có thể làm được điểm này thật thiên tài không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, trận chiến này hắn muốn thắng mà nói. Sợ rằng sẽ thương tới nguyên khí căn bản. Đoạn tuyệt con đường võ đạo. Ai, các lão sư khác cũng đều là người biết chuyện. Đều là thở dài gật đầu. Bên kia, một mực tại chú ý chiến cuộc Tà Tiểu Đa nhìn thấy Lý Trường Minh phun ra bọt máu. Nhìn kỹ, sắc mặt lập tức thay đổi. Một bước nhảy ra ngoài. Trận này, chúng ta nhận thua. Lời còn chưa dứt, thẳng vọt tới Lý Trường Minh trước mặt. Một trường vỗ ở tại đan điền. Càng cậy mở miệng, đem một viên đan dược ném vào. Lại đem một chậu đã sớm chuẩn bị xong nước đá. Một mạch dội tại Lý Trường Minh trên đầu. Sau đó bộp một tiếng. Tại Lý Trường Minh trên mông nặng nề mà vỗ một cái. Cái này đánh đòn một bàn tay quả nhiên lại vang lại giòn. Trực tiếp vang vọng toàn trường. Vui mắt cực kỳ. Cho dù không ít người biết rõ đây khả năng là nhất định phải quá trình. Dụng ý cũng là đang cứu người. Nhưng lại như cũ nhịn không được phù một tiếng bật cười. Có người một bên cười một bên nghĩ. Cái mông này được nhiều có thịt a, lại có thể đánh ra bực này thanh thúy đến toàn trường hồi âm tình trạng. Lý Trường Minh chậm rãi tỉnh lại, liếc nhìn Tà Tiểu Đa, lại phun ra một ngụm máu. Kỳ vọng mà hỏi, ta thắng a, ta thay ngươi nhận thua. Lý Trường Minh lập tức gấp, vậy ngươi đánh thức ta làm gì? Lại cho ta nửa phút, ta nhất định đem hắn kéo chết. Ít nhất cũng có thể liều cái lưỡng bại câu thương. Như thế ngươi đời này cũng liền phế đi. Không đáng. Tả Tiểu Đa nhàn nhạt giải thích một câu. Lập tức liền kéo lấy Lý Trường Minh trở về. Đi vài bước sau vứt xuống một câu. Theo ta biện pháp, liền có thể Tây Môn Đại Khánh làm tỉnh lại. Ta là người đứng đắn. Thật không tốt chiếc kia. Liền không tự mình thi cứu. Miễn cho bị ỉ lại vào. Hiện tại thế đạo này, lại người gì cũng có. Chấm ngoặc kép. Lý Trường Minh mãi cho đến trở lại trên chỗ ngồi, còn tại khó chịu, buồn nản đến không ngừng tự lẩm bẩm, ta cho lão hiệu trưởng mất mặt, ta cho cấp 2 mất thể diện, chấm ngoặc kép, khóe miệng máu tươi cùng nước mắt, cuồn cuộn rơi xuống, hắn đây cũng không phải là làm ra vẻ, là thật thật thương tâm. Phượng Hoàng Thành cấp 2 tung hoành Long Hổ bảng chi chiến. Cho tới bây giờ, dài thắng liên tục, duy nhất bại một lần. Thế mà phát sinh ở trong tay mình. Tiểu mập mạp tâm lý đừng đề cập nhiều khó chịu. Người bại một lần này. Tính không được bại. Cống hiến cực lớn. Chính là chúng ta hôm nay chiến thắng nền tảng. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Người xử lý trong bọn họ chiến lực cao nhất người. Tối thiểu nhất. Thần hồn bị thương sâu nặng. Chưa được mấy ngày là hồi phục không được. Coi như lại có 100 cái cabin dinh dưỡng. Cũng không thể cấp tốc khôi phục thần hồn. Ta vốn hẳn nên tại ngươi nôn cái thứ nhất máu thời. Điểm kêu dừng. Nhưng là nói như vậy. Đối phương trả ra đại giới quá nhỏ. Cũng cùng ngươi bỏ ra không xứng đôi. Cho nên mới chờ tới bây giờ kêu dừng. Cố nhiên để cho ngươi thụ thương càng nặng. Lại là trực tiếp phế bỏ đối phương sức chiến đấu cao nhất. Ta nói ngươi trận chiến này tính không được bại. Tuyệt không phải hư ảo. Trận chiến này như thắng. Lần này Long Hổ bảng cuối cùng đoạt giải quán quân. Công lao của ngươi, cho là lớn nhất. Tả Tiểu Đa trầm giọng nói ra. Lý Trường Minh lệ uông uông nói. Ngươi đừng an ủi ta. Ta nếu là thật đoạt công lao của ngươi lớn nhất. Ngươi khẳng định sẽ đánh ta. Ta cũng không phải không biết. Ngươi người này ưa thích thu được về tính sổ sách. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép. Chính chen tới cũng muốn an ủi vài câu Vạn Lý Tú Long Vũ Sinh bọn người. Cùng nhau phun ra một ngụm. Tả Tiểu Đa trợn mắt hốc mồm. Ngạc nhiên nửa ngày sau mới nói. Vậy ngươi khóc tốt, khóc chết tốt. Lão tử không khóc. Lý Trường Minh lại lau lau nước mắt không khóc. Ngươi vừa rồi thế nhưng là nói, trận này nếu là thắng, ta công lao lớn nhất, cuối cùng đoạt giải quán quân, ta là công đầu, đây chính là không có khả năng lại. Tất cả mọi người nghe được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cuồng mắt trợn trắng. Lại lần nữa nửa ngày im ắng. Lý Thành Long ở một bên lải nhải chít chít, tự lẩm bẩm, dạng này tính không tính Lý Trường Minh đem Tây Môn Đại Khánh cho ngủ. Tiểu mập mạp phụ trách không chịu trách nhiệm. Lập tức, cái đề tài này gây nên mấy người nồng hậu dày đặc hứng thú. Ai? Nói đúng ai? Lý Trường Minh cha nam này. Xem ra không chuẩn bị phụ trách. Chậc chậc chậc, đáng thương Tây Môn Đại Khánh. Không công bị người ngủ. Chấm ngoặc kép, cha nam A. Lý Trường Minh. Lý Trường Minh một mặt vặn vẹo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực sự không còn khí lực tranh luận. Nếu không nhất định phải một đám người ẩu bọn hắn. Ghế trọng tài, mấy vị cao võ lão sư nhìn xem Tả Tiểu Đa đem người kéo xuống. Nhìn xem đối diện Tiềm Long một chung người đem đội trưởng cứu tỉnh. Một hồi lâu sau đằng sau, mới ánh mắt quỷ dị lẫn nhau đối với nhìn một chút. Không tệ, sáu vị ban giám khảo, cùng nhau đưa ánh mắt về phía Tả Tiểu Đa cùng Lý Trường Minh một phương này. Trong ánh mắt tất cả đều là tán thưởng. Mặc dù trận chiến này là Phượng Hoàng Thành cấp 2 nhận thua, nhưng ở trong đó đồ vật thực sự có rất rất nhiều đáng giá nghĩ. Lại địa phương, tại Đại Mộng Thần Công kiến tạo trong mộng cảnh, Lý Trường Minh chính là tuyệt đối sân nhà. Coi như bởi vì nhục thân bị thương, tu vi hạn chế, nhìn ăn thiệt thòi, nhưng chỉ cần tiếp tục ở trong giấc mộng tiếp tục đấu, Lý Trường Minh ưu thế chỉ có thể càng ngày càng lớn. Một khi đi đến coi là thật sinh tử tồn vong tình trạng, như vậy cuối cùng chết nhất định là Tây Môn Đại Khánh. Điểm này, từ hắn bị kéo vào trong mộng cảnh một chớp mắt kia, liền đã chú định. Đương nhiên, hành tẩu cực đoan Lý Trường Minh cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hắn thủy chung là vượt cấp cưỡng ép nhập mộng giết người. Cuối cùng phải bỏ ra đại giới có thể là tu đồ trung yên. Tiến lên không đường. Nhưng vô luận như thế nào, liền thắng thua tới nói, thủy chung là Lý Trường Minh thắng. Mà Tả Tiểu Đa lại tại chưa đạt đến hiểm yếu sinh tử trước đó nhận thua. Ngay tại Tây Môn Đại Khánh đã xác định thần hồn bị hao tổn, đã nội tạng bạo liệt trào máu thời điểm, ngay tại Lý Trường Minh sắp đánh giết đối thủ thời điểm nhận thua, mấy cái lão sư đều tại để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như là ta, ta liệu sẽ ở thời điểm này kêu dừng? Càng nghĩ, vậy mà không quyết định chắc chắn được. Nhưng càng là như vậy, liền lộ ra Tả Tiểu Đa càng là đáng tin. Bởi vì chính mình quan tâm thắng thua, ở trong mắt Tả Tiểu Đa, không đáng một đồng. Hắn quan tâm là tính mạng của huynh đệ cùng tiền đồ. Người như vậy, vô luận bất cứ lúc nào, đều giá trị tuyệt đối đến yên tâm phó thác phía sau lưng. Hắn không phải không quan tâm thắng thua, cũng không phải không đành lòng giết chết Tây Môn Đại Khánh. Hắn chỉ là càng quan tâm huynh đệ mình tổn thương. Hắn biết rõ đánh xuống sẽ thắng, lại thà rằng nhận thua một trận, cũng muốn cam đoan Lý Trường Minh bình an vô sự, không thương tổn bản nguyên, tiền đồ vô tận. Phần này lòng dạ, liền đáng giá uống cạn một chén lớn. Đinh Tú Lan ánh mắt sáng rực, nhìn thoáng qua Tả Tiểu Đa, lại là mím môi một cái. Hiếm có không nói chuyện. Nhân tài như vậy, nhất định phải. Nhân tài cùng thiên tài là khác biệt. Thiên tài là tư chất, nhưng là nhân tài lại là toàn phương vị. Người kéo nhập trường học chuyện này, cần lặng lẽ tiến hành. Làm đến một búa gõ xuống chính là hòa âm. Vạn nhất bị làm dối, phức tạp, liền tất nhiên đêm dài lắm mộng. Đến lúc đó hươu chết vào tay ai liền không nhất định. Muốn lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.